Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 357, cuối cùng cuồng hoan. Từ ta, theo đại vương đông chinh tây chiến, được phong xương cùng lao lực, năm phục hàng nam, hận chỉ hận vô đạo tần đem sinh linh đồ thán, chỉ làm hại chúng trăm họ khốn khổ khốn khổ. Thương chọn hán doanh trung số viên thượng tướng, tung anh dũng sao đề phòng thập diện chôn giấu, truyền tướng lệnh đừng có mơ xuất binh tác thuộc về doanh trướng. Phải nói kinh kịch, có mấy cái khúc mục đích là tuyệt đối lượn quanh không mở. Bá vương biệt cơ, tuyệt đối là trong đó tối kinh điển khúc mục đích một trong. Nói một câu kinh kịch cố sự, Đỗ Cấu thứ nhất nghĩ đến chính là nó. Hơn nữa thời đại bối cảnh cũng thật thích hợp, cho nên, tốn thời gian sắp tới 3 tháng, đại đường kinh kịch bản, bá vương biệt cơ, rốt cuộc ở nay thiên vấn thế rồi. Sở dĩ tiêu phí thời gian lâu như vậy, chủ yếu vẫn là trong biên chế khúc bên trên. Kinh kịch sở dĩ xưng là kinh kịch, là bởi vì nó bao hàm lúc ấy thời đại đặc biệt ý nhị. Mỗi một câu hát từ cũng phải có trưởng an phong tình ở trong đó, để cho người ta nghe một chút cũng biết đây là nói Trường An điệu khúc. Trường An là một tòa mở ra hướng thành phố phong cách là hùng vĩ, cường thế hơn nữa bao dung hết thảy. Trường An văn hóa cũng là truyền thừa ngàn năm, vì vậy đại đường kinh kịch giọng hát ngoại trừ muốn hát ra phong mang bên ngoài, còn phải hát ra bao dung thiên hạ khí thế cùng Thương Hải tang điền tang thương. Kỳ khúc điều càng nghiêng về trọng âm, nói phách lối cùng lâu dài. Ngoài ra, trang phục diễn cũng là đặc biệt thiết kế, kết hợp đại đường quần áo trang sức, tiến hành khoa trương hơn, xa hoa cải tiến, lại cố ý mời 3 vị lừng lẫy nổi danh lão thợ may. Thương thảo rất lâu mới xác định kinh kịch một bộ trang phục diễn. Chỉ là bộ này trang phục diễn, Lê Viên liền hao tổn cuộc cải gần ngàn sâu, là Lê Viên trước mắt lớn nhất nhất bút chi tiêu, cũng là Đỗ Cấu đặc phê. Ở phương diện này, quyết không thể tiết kiệm tiền, cũng chính là Đỗ Cấu tận hết sức lực chế tạo, khiến cho kinh kịch lần đầu bộc lộ quan điểm dị thường chói mắt. Làm Vân Lan mặc đại thanh y trang phục diễn đi ra sau này, tất cả mọi người đều ở lần nữa bị kinh diễm. Bây giờ Vân Lan không có chút nào anh khí, ngược lại là sặc sỡ cùng ôn uyển cùng tồn tại khí chất. Nhất là ở trang phục diễn làm nổi bật hạ, người xem lại không nhìn ra chút nào hoa mộc lan bóng dáng. Với huống chi trên mặt còn có nùng trang, rất nhiều người cũng không nhận ra đây là Vân Lan, chỉ cho là Lê Viên lại một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử. Theo Vân Lan hát từ cùng đóng vai hạng vũ nam giác hát từ đi ra sau này, các khán giả cũng đã hiểu, cũng đều kích động, đây là đang hát hạng vũ. Lý Nhị có chút ngoài ý muốn nói, Đỗ Cấu hồi đạt đến, tuồng vui này tên là Bá Vương Biệt Cơ. Bá Vương Biệt Cơ, Lý Nhị như có điều suy nghĩ quay đầu, một đôi ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên đài. Kinh kịch hát từ rất chậm, nhưng là thật biết kinh kịch, lại không thể không biết hát chậm, ngược lại có loại niềm vui tràn trề cảm giác, nhất là ở không biết như thế nào phim truyền hình, kịch nói niên đại, kinh kịch vừa ra, trong nháy mắt liền bắt làm tù binh vô số người xem tâm. Giờ khắc này, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác nghĩ đến kinh thành, từ nay về sau nhiều hơn một cái Lê Viên, mà bọn họ, từ nay về sau nhiều hơn một cái buông lỏng thể xác và tinh thần. Giết thời gian địa phương, một tuồng kịch, trực tiếp hát đến trời tối, từ sáng sớm đến tối, hiện trường nhân lại không có một đi, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Nhất là ở kinh kịch xuất hiện sau này, thật là kinh động rất nhiều người mộ danh tới, bao gồm lão Đỗ đám người, lui ban sau đó, cũng chạy tới, coi như là không có bỏ lỡ trò hay, mà khi kinh kịch diễn xong thời điểm, rất nhiều người cũng bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát. so với hoa mộc lan kết thúc thời điểm cảm giác mãnh liệt hơn. Nhất là rất nhiều nữ tử đều bị bá vương biệt cơ cố sự cảm động hy lý hoa lạp. Trong cung mấy cái nương nương cũng khóc thành lệ nhân. Cuối cùng Lý Nhị Tốt an ủi một hồi. Phòng trừng tối nay là không lo chỗ đi. Kinh kịch kết thúc. Đối với Lý Nhị mà nói, tiệc rượu cũng chính là kết thúc. Trước khi đi, hắn tìm được Đỗ Cấu. Tràn đầy cảm khái nói. Lại bị ngươi làm thành một đại sự a. Chắc hẳn hôm nay sau này, kể chuyện cổ tích, Lê Viên, Sao Rau cùng cổ đạo thương minh tất nhiên danh truyền thiên hạ. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, nhiều tiền như vậy tốn ra. Cũng không thể không hoan hỉ một trận a. Lý Nhị nhiều hứng thú nhìn Đỗ Cấu, tiểu tử, bây giờ thương minh kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Nếu như gần vì một người sở hữu, đã có thể tính là phú khả địch quốc rồi. Ngươi có hay không hối hận? Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái vấn đề này có thể khó trả lời, lại không thể không trả lời. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu cho một cái chỉ tốt ở bề ngoài câu trả lời, Lý Thúc Thúc. Này người trong thiên hạ, nào có không ham tiền? Những thứ kia tuyên bố cả đời thanh liêm nhân, chẳng qua là yêu danh tiếng vượt qua yêu tiền tài. Cho nên, bọn họ có thể khống chế chính mình dục vọng, quyền, tài sản, danh, người sống một đời, dù sao phải độc cưng chiều như thế. Chỉ có độc cưng chiều mới có thể tốt hơn hưởng thụ. Lý Nhị vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này mới mẻ lời bàn. Toại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi độc cưng chiều cái gì? Ta, Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Cười nói thật, thần đều thích, làm quan, có thể để cho thần cao cao tại thượng. Hốt bạc, có thể để cho thần tiêu tiền như nước. Danh tiếng, có thể để cho thần danh thùy sử sách. Đây đều là ta nghĩ muốn. Bên nào trầm cũng không nỡ bỏ. Nhưng là, thần giống vậy biết, quá tham lam nhân cũng không có kết quả tốt. Cho nên, vì đạt được tốt hơn, thần chỉ quý trọng như thế. Đó chính là mệnh. Lý Nhị nhíu mày, nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một chút. Một hồi lâu, gật đầu một cái, giỏi một cái tiếc mệnh. Không tệ, Thanh Hòa, người thật rất không tồi. Dứt lời, Lý Nhị xoay người rời đi. Nhìn Lý Nhị bóng lưng, Đỗ Cấu chột dạ lau mồ hôi. Câu thường nói gần vua như gần cọp. Đỗ Cấu coi như là thám thía cảm nhận được lời nói này hàm nghĩa. Ở Lý Nhị bên người, nhìn như được cưng chiều. Kỳ thực vô thời vô khác đều tại trải qua đến khảo nghiệm. Mới vừa rồi câu trả lời, Đỗ Cấu cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng hắn biết một chút, hắn không có nói láo. Chỉ bằng điểm này, Lý Nhị Tửu không khả năng không hài lòng. Kinh kịch kết thúc, các đại nhân vật cũng đi. Còn dư lại, cũng là ưa thích chơi đùa. Không hề chậm trễ chút nào, Lý Nhị vừa mới đi. Trên quảng trường liền nhấc lên 10 đống lửa. Mỗi một trên đống lửa cũng có một con nướng thịt dê. Mỗi một bên cạnh đống lửa đều có một vò cao cỡ nửa người trưng cất rượu. Tiệc rượu vào lúc này mới xem như mới vừa bắt đầu. Một đám đến mấy năm không biết thịt mùi vị dân chúng chợt thấy nướng thịt dê và rượu ngon, kinh hỉ hét to, không ngừng kêu tới đây một chuyến. Không uổng công cuộc đời này, rất nhiều người thậm chí đối với đến đài cao phương hướng quỳ xuống dập đầu. Bởi vì, cho tới bây giờ không có người ngoài đối với bọn họ tốt như vậy quá. Hơn nữa, bọn họ hôm nay lấy được đồ vật, cũng thật là cả đời đều khó quên. Theo màn đêm buông xuống, một trận thuần túy rượu thịt chi vui mừng ở Kỳ Lân trên quảng trường diễn dịch. Một đám hào phóng đại đường trăm họ. Vây quanh đống lửa, ăn thịt dê uống rượu, hát nguyên thủy nhất ca thanh, để cho cãi nhau phân vang dội toàn bộ trường An Thành. Rất nhiều không có tới trăm họ nghe được quảng trường tiếng hoan hô, đều hâm mộ thẳng cầm đầu gặp trở ngại. Mà ở bên kia, Lê Viên trong đại viện, giống vậy ở trên cao diễn một trận cuồng hoan. Đỗ Cấu làm chủ, xuất ra rượu ngon nhất thịt, để cho vì hôm nay xuất quá lực người sở hữu tận tình chơi đùa một đêm. Đồng thời, hắn còn hứa hẹn mỗi người không rẻ thù lao, cao hứng mọi người gào khóc thét lên, sau đó không muốn sống như vậy cuồng ầm, không ngừng kêu thống khoái. Hôm nay, Trường An gần nửa số không ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.